A lời của cô vừa thoát ra khỏi miệng chưa được vài giây, Lăng Bắc Hàn lại tiến thẳng vào người cô, nỗ lực cầy cấy, gieo giống. Ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn dẫn đến bệnh viện làm kiểm tra phụ khoa, nếu gocchuyenaudio.com đã quyết định có con thì cũng cần phải chuẩn bị. Cách chương.